chờ vơ liễu xanh vật vờ. Hà Nội người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền quang. Hà Nội người có nhớ chiếc lá xanh lam thơ ngây của em học trò, áo trắng tây sơn trưng hương em tan trường về đường qua nẻo phố hẹn hò. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.